Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, không điên cuồng, không sống, trầm thương trọng thương, Sở Phong nổi giận, Khiếu Thiên Nguyệt Lang, sử dụng tuyệt mệnh đánh cực một lần, đây là kỹ năng gì? Mạc Lam, Thôi Hằng đồng loạt nhìn về phía Sở Phong. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Khiếu Thiên Nguyệt Lang sử dụng qua kỹ năng này. Làm trầm thương huynh đệ tốt Sở Phong biết sao. Nhưng mà, tại cảm nhận được ánh mắt của mọi người về sau, Sở Phong lại là đồng dạng lắc đầu. Ta chỉ biết là Khiếu Thiên Nguyệt Lang có được Tàn Nguyệt Trảm. Cái này một kỹ năng, hẳn là trước đó vài ngày trầm thương vừa hối đoái truyền thừa thủy tinh. Sau đó cho Khiếu Thiên Nguyệt Lang sử dụng. Trong chốc lát, Khiếu Thiên Nguyệt Lang thể tích biến lớn gấp 3 không ngừng. Cái trán vết thương đình chỉ đổ máu. Sắc bén răng để người nhìn xem trong lòng run sợ. Xoẹt xoẹt, Khiếu Thiên Nguyệt Lang hung hăng cắn lấy cuồng bạo trạng thái huyết đồng ma viên. Huyết đồng ma viên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dùng nắm đấm không ngừng đập nện lấy Khiếu Thiên Nguyệt Lang yếu ớt nhất phần eo. Máu tươi từ Khiếu Thiên Nguyệt Lang trong miệng chảy ra. Kia là huyết đồng ma viên máu. Nhưng mà Khiếu Thiên Nguyệt Lang cũng tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Huyết đồng ma viên ra sức đập nện lấy Khiếu Thiên Nguyệt Lang. Đây là một trận đánh giằng co. Cũng là đánh lâu dài. Thừa dịp đường thành trạch lực chú ý tập trung ở ngự thú trên thân. Trầm thương một quyền đánh vào đường thành trạch mặt. Ngự thú ở giữa đang tiến hành chiến đấu. Ngự thú sư cũng đánh nhau. Trầm thương ý nghĩ rất đơn giản, chế phục đường thành trạch, như thế huyết đồng ma viên cũng không dám tùy tiện động thủ. Phanh phanh phanh, trầm thương cũng không phải là chiến giả, nhưng lâu dài rèn luyện để hắn tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường. Ghê tởm, đường thành trạch khuôn mặt vặn vẹo, trầm thương đã bại lộ hắn quá nhiều át chủ bài, liền ngay cả sau cùng bí mật cũng giấu không được sao. Nhìn qua trầm thương tốc thẳng vào mặt một quyền, đường thành trạch nhẹ nhõm trốn tránh, sau đó đầu gối trùng điệp đá vào trầm thương bụng dưới. Đường thành trạch vẫn là một chiến giả, giải thích đồng đồng lên tiếng kinh hô, bằng vào đường thành trạch tránh né trầm thương một quyền kia nhẹ nhõm trình độ đến xem. Đường thành trạch không phải người bình thường, bạch ngân cấp bát tinh chiến giả. Đường thành trạch không chỉ có là hoàng kim cấp 2 sao ngự thú sư, vẫn là bạch ngân cấp bát tinh chiến giả, để ngươi chiến sủng nhà ra. Sắc mặt khó chịu đường thành trạch lại là một cước hung hăng thăm dò hướng trầm thương bụng dưới. Lại như thế tùy ý Khiếu Thiên Nguyệt Lang cắn, huyết đồng ma viên cánh tay phải liền triệt để phế đi. Không cho phép lỏng, trầm thương một bên miệng lớn phun máu tươi, một bên cất tiếng cười to. Khuôn mặt điên cuồng đến cực điểm. Giờ này khắc này hắn, căn bản chính là một người điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Không điên cuồng, không sống. Xem ai ác hơn, xem ai kiên trì đến cuối cùng. Trầm thương ôm chặt lấy đường thành trạch đùi. Một ngụm hung hăng cắn lấy đường thành trạch đùi. Trước mắt một màn này, làm toàn trường người xem vì đó động dung. Đại hạ phủ trận đầu liền nhận thua Kha Nguyên Khải cùng trầm thương so sánh. Hai người quả thực có ngày đêm khác biệt. Nhất là trầm thương hung ác như sói ánh mắt. Để người nhìn thẳng không rét mà run. Trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng cũng không từ bỏ. Đây mới là ta Trung Quốc chi phong phạm. Trầm thương. Mấy chục vạn người xem lớn tiếng kêu gào trầm thương danh tự. Trận này lôi đài luận võ thắng thua đã không trọng yếu. Trầm thương danh tự đã in dấu thật sâu khắc ở người xem trong lòng. Xúc sinh, lại không nhả ra, ta liền giết ngươi chủ nhân. Đường thành trạch đối Khiếu Thiên Nguyệt Lang uy hiếp nói. Không cho phép lỏng, trầm thương tê tâm liệt phế quát. Khiếu Thiên Nguyệt Lang ánh mắt do dự, nhìn xem không ngừng bị đánh thổ huyết trầm thương. Cuối cùng vẫn nhả ra từ bỏ công kích. Huyết đồng ma viên, giết nó. Đường thành trạch hung quang đại trán. Cho dù không có cùng Trần Long Tượng đạt thành giao dịch, hắn cũng sẽ lựa chọn giết chết đầu này xúc sinh chết tiệt. Huyết đồng ma viên đã sớm đối Khiếu Thiên Nguyệt Lang lên sát tâm. đạt được Đường Thành Trạch mệnh lệnh về sau, Huyết Đồng Ma Viên một quyền đánh về phía Khiếu Thiên Nguyệt Lang. Giết nó, giết nó. Phía dưới Trần Long Tượng sắp cười ra tiếng. Nhớ tới Trầm Thương đối với hắn trào phúng, Trần Long Tượng kích động nắm chặt cái ghế tay vịn. Sở Phong, nhìn thấy không? Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Mà ta xuống một cái muốn trả thù người. Liền là ngươi. Trầm Thương trừng to mắt hướng về Khiếu Thiên Nguyệt Lang phóng đi. Hiện trường người xem nhịn không được nhắm mắt lại. Ta nhận thua. Trầm Thương vội vàng nói. Khiếu Thiên Nguyệt Lang từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Trầm Thương đã sớm đem Khiếu Thiên Nguyệt Lang xem như sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Mạc trong nháy mắt hóa thân hắc ám ma khuyển, bay nhào lên lôi đài, chặn lại Huyết Đồng Ma Viên chí mạng công kích. Trầm Thương đã nhận thua. Sở Phong nhảy lên lôi đài bình tĩnh nói. Lôi đài luận võ không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Sở Phong, ngươi tại phá hư quy tắc. Trần Long Tượng tức hổn hển nói. Nếu như Sở Phong chiến sủng không có ngăn cản, đầu kia Khiếu Thiên Nguyệt Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Sát khí nghiêm nghị, Sở Phong quay đầu nhìn về phía Trần Long Tượng. Trần Long Tượng dọa đến tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Ngày mai cá nhân thi đấu, chuẩn bị đưa cho ngươi chiến sủng nhặt xác đi. Sở Phong khiêng mình đầy thương tích Trầm Thương đi xuống lôi đài. Tiểu Mặc thấy thế cũng là điêu lên Khiếu Thiên Nguyệt Lang theo sát phía sau. Thật xin lỗi, ta vẫn là thua. Trầm Thương nhỏ giọng tại Sở Phong bên tai nói. Ngươi đã làm rất khá. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta. Lần này cũng nên để cho ta bảo hộ ngươi một lần. Sở Phong đem Trầm Thương đặt ở xe cứu thương trên. Cáng cứu thương. Ngày mai ngươi sẽ ở bệnh viện trông thấy Đường Thành Trạch. Hắn lại so với ngươi thương còn nặng. Ngày mai, ta sẽ dẫn lấy Huyết Đồng Ma Viên đầu lâu tới gặp ngươi. Tốt. Trầm Thương đối Sở Phong lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó tranh tài đã không có xem tiếp đi cần thiết. Mà bởi vì Sở Phong tự tiện xông tới lôi đài. Cân nhắc đến sự tình ra có nguyên nhân. Cho đại hạ phủ tiền thủ dự thi cảnh cáo một lần. Sự tình cũng không giải quyết được gì. Người kia là ai? Đường Thành Trạch nhìn về phía đằng đằng sát khí Sở Phong. Dự bị tuyển thủ mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, hắn chẳng qua là một bạch ngân cấp lục tinh ngự thú sư. Chiến sủng càng là buồn cười, chó vườn cùng một con quỷ điệp thôi. Đại hạ phủ thật đúng là càng ngày càng yếu. Rõ ràng năm ngoái phân phối đến tốt nhất tài nguyên. Năm nay tham gia bảy phủ chi chiến dự bị tuyển thủ lại như thế kéo hông. Đại hạ phủ lão sư khinh thường đem tư liệu trong tay đưa cho Đường Thành Trạch. Xác định Sở Phong thực lực về sau, Đường Thành Trạch không tại nói thêm cái gì. Nhưng vừa rồi trên lôi đài, Sở Phong ánh mắt quả thực để Đường Thành Trạch giật nảy mình. Không có thực lực còn dám trang bức. Ngày mai cá nhân thi đấu, ta cái thứ nhất lấy trước ngươi khai đao. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Trận thứ tư Thôi Hằng đối chiến đại hạ phủ Tương Hạo Thành. Trên lôi đài mùi thuốc súng rõ ràng. Hai người đều là đem hết toàn lực. Đồng thời đều là xuống tay độc ác. Cuối cùng Thôi Hằng không thấp Tương Hạo Thành thua trận. 4 trận tranh tài thua 3 trận. Đại hạ phủ chỉ thu được 100 điểm tích lũy. Cũng may Luân không thi đấu bên trong. Hạ Huyền Dã chiến thắng tuyển thủ thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Xem như nho nhỏ cho đại hạ phủ trở về miệng máu. Tiểu tổ thi đấu chính thức kết thúc. Đại Chu phủ lấy 900 điểm tích lũy xa xa dẫn trước. Vững vàng đứng đầu bảng. Tiếp theo chính là hôm nay thu hoạch được 3 trận thắng lợi đại hạ phủ. Tính gộp lại điểm tích lũy đạt đến 700. Về phần đại hạ phủ, hôm qua 2 thắng 2 thua. Hôm nay càng là mới thắng 1 trận. Nếu không phải là bởi vì Hạ Huyền Dã 2 lần khiêu chiến Luân không tuyển thủ, sợ là ngay cả 500 điểm tích lũy đều không có. Xếp hạng thứ 6. Bảy phủ chi chiến hết thảy tổ chức 3 ngày, 2 ngày tiểu tổ thi đấu, cuối cùng một bên chính là cá nhân thi đấu, mà suy nghĩ rất nhiều muốn tuyệt cảnh lật bàn chiến đội. Đều nào đó đủ kình chờ đợi ngày mai cá nhân thi đấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,